Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 741, chương 738. Thời gian. Tịch Ly cái trán ấn ký giờ phút này đang tản phát ra kim sắc quang mang, đem Tịch Ly bao vây ở một cái kim sắc vòng bảo hộ bên trong. Tịch Ly có chút cố sức trợn tròn mắt, vô số quang hoa trôi đi, đông, đông, đông, tựa hồ có thứ gì va chạm thanh âm từ xa tới gần. Tịch Ly nghe tiếng nhìn lại, một cái có chút quen thuộc màu trắng thật lớn vật thể ánh vào mi. Mắt Tịch Ly hơi hơi sửng sốt. Đó là, ban đầu nàng tiến vào thế giới này nhìn đến đồ vật. Tịch Ly ánh mắt không khỏi bị thiên đĩa quay hấp dẫn, mà ở Tịch Ly ngây người khoảnh khắc. Thiên đĩa quay đại lượng, Tịch Ly thấy hoa mắt, chung quanh không gian một trận vặn vẹo, trước nay đều. Không có người biết thiên đĩa quay chân chính lai lịch, chỉ là có một ngày. Cửu thiên đỉnh một vị thần minh ở Khôn Thiên Hải phụ cận nhặt được nó, khi đó thiên đĩa quay còn. Không phải hiện giờ bộ dáng, càng như là một khối sẽ phản quang cùng loại kính mặt cục đá, kia thần. Minh mỗi ngày đĩa quay tài chất có chút đặc thù. Liền nghĩ đem nó chế tạo thành một phen cùng tay thần khí, sau lại. Thiên đĩa quay đích xác trở thành một phen tốt tiên khí, hơn nữa này bên trong còn ẩn chứa đại lượng. Thiên đạo hơi thở, thiên đĩa quay trở thành đã từng vị kia thần minh tác phẩm đắc ý. Một cái cùng loại với nghịch thiên sửa mệnh thần khí. Sau lại tuy rằng trải qua vô số chiến tranh, thiên đĩa quay cấp bậc một lui lại lui. Cuối cùng ngã xuống 3000 thế giới. Từ đây rơi xuống không rõ, cuối cùng trở thành đã từng một vị trời cao 3000 biên giới tu sĩ Pháp. Bảo, mà kia tu sĩ chính là từ từ du 3000 giới phi thân đi lên, vị kia tu sĩ cuối cùng đã ở cùng dị. Tộc quá trình chiến đấu chung ngã xuống. Cuối cùng thiên đĩa quay giao cho hắn đệ tử, vị kia đệ tử ở từ du 3000 giới khai tông lập phái. Thiên đĩa quay vùng truyền vùng. Thẳng đến truyền tới đạo hư tử, từ du 3000 giới viễn cổ 65242 năm. Dị tộc xâm lấn, dị tộc đại chiến chính thức bùng nổ, trải qua vô số năm cùng dị tộc tác chiến chung. Thiên đĩa quay cuối cùng bị đạo hư tử đánh hướng về phía hư không. Dùng để bảo vệ cho bọn họ bố trí ván cờ, thiên đĩa quay vẫn luôn đều ở từ du 3000 giới phụ cận du. Chuyển, che chở này một phương thế giới, mà cũng bởi vì nó tồn tại. Từ du 3000 giới hàng rào vẫn luôn so trời cao 3000 giới hạ mặt khác tiểu thế giới càng thêm vững. Chắc, xâm lấn dị tộc mấy năm nay, cũng tương so với mặt khác địa phương giảm rất nhiều, mà giờ phút này. Thiên đĩa quay mặt trên đã bất mãn, vết dạn, mỗi vận hành một lần. Từ cái khe trung liền sẽ rớt ra một ít mảnh nhỏ, đó là thiên đĩa quay tự thân tài chất. Thiên đĩa quay hiện giờ bộ dáng, hiển nhiên có chút nỏ mạnh hết đà. Thiên đĩa quay trên người hoa văn đã mơ hồ. Trên người những cái đó cùng loại với đao kiếm dấu vết, cũng có chút đứt quãng, vẫn luôn xoay tròn tại đây phiến trong hư không. Liền không thể thiếu muốn gặp được thời không loạn lưu cùng không gian thiên thạch chờ, giờ phút này. Kia bị các loại năng lượng va chạm có chút gập ghềnh bàn mặt. Chiết xạ ra một mạt quang. Vừa lúc đánh vào Tịch Ly địa phương, thiên đĩa quay hơi hơi chấn động, trải qua quá vô số năm. Thiên đĩa quay đã có chính mình linh trí. Chỉ là mấy năm nay thủ vững. Linh trí cũng đã muốn tiêu hủy không sai biệt lắm, đối với cái này xuất hiện tại đây phiến trong hư. Không Tịch Ly, nó rất nhỏ linh trí cảm nhận được một tia quen thuộc, ong ong ong. Oanh, thiên đĩa quay hoàn toàn đại lượng. Tịch Ly bị mãnh liệt quang mang thứ không khỏi nhắm mắt lại, lại lần nữa mở mắt ra. Tịch Ly phát hiện chính mình tựa hồ ở vào một mảnh hỗn độn chung. Trên người cùng linh hồn đau đớn phảng phất đều biến mất, thiên địa một mảnh hỗn độn, đột có một ngày. Hỗn độn thiên địa chung, ra đời một mạt ánh sáng. Thời gian một chút trôi đi, Tịch Ly từ giữa thấy được thiên địa ra đời. Thấy được thần ma ra đời. Lại thấy được thần ma đại chiến, thấy được vu tộc ra đời, thấy được, kia một ngày, khắp hoàn vũ đều phảng phất bị hắc ám bao phủ, thiên địa vù vù, đầu tiên là thần ma ngã xuống biến mất, lại là các loại chủng tộc nối gót tới hủy diệt, nhân tộc chậm rãi quật khởi, nhân tộc hưng thịnh, vô số người tộc nghỉ ngơi lấy lại sức, phát triển tu tập linh lực, xuất hiện đủ loại công pháp, trải qua quá lớn chiến nhân tộc. Từ hèn mọn tầng dưới chót bò tới rồi tối cao chỗ. Ban đầu là vui mừng quý trọng, yêu quý này phiến trải qua quá vô số lần chiến tranh đã trước mắt vết. Thương đại địa, vô số tiền bối cảm ơn đại địa. Hồi quỹ đại địa mà không hề giống như thái cổ thời kỳ. Chỉ biết một mặt đoạt lấy. Thiên địa một mảnh phồn vinh cảnh tượng, yêu tộc cũng sôi nổi noi theo. Chính là, theo thời gian trôi qua, lớn lớn bé bé chiến tranh lại lần nữa kéo vang. Hơn nữa theo sát mà đến chính là càng thêm tàn khốc dị tộc xâm lấn, trận này cùng dị tộc chiến tranh. Từ viễn cổ thời kỳ cuối đến thượng cổ, xuyên qua thượng cổ thời kỳ, đến đạo ma đại chiến. Cuối cùng cho tới bây giờ tu tiên giới, hai bên ngã xuống vô số tu sĩ, trước mắt hình ảnh vẫn luôn ở biến hóa, từ cửu thiên đỉnh đến trời cao 3.000 đại thế giới. Lại đến từ du 3.000 tiểu thế giới, tịch ly thậm chí ở trong đó thấy được lúc trước phù 09. Giới bị đánh nát hình ảnh, thiên nguyên đại lục, trọng nguyên đại lục, ong ong ong, thiên đĩa quay lại là một trận kịch liệt vù vù thanh, trường không tân nguyên 62.007.058 năm. Cũng chính là hiện giờ từ du 3.000 thế giới năm nay, từ du 3.000 thế giới khắp nơi thế lực đại tẩy bài. Thần tộc ma tộc huyết mạch giả lần lượt xuất hiện. Từ du 3.000 giới tân tiên minh người cầm quyền không hề độc tài quyền to. Ưu hóa quản lý phương thức. Làm từ du 3.000 thế giới phát triển không ngừng. Từ du 3.000 tiểu thế giới phù 09 giới tiếp. Quản tây bộ chiến trường. Ở trên chiến trường sở hướng bể nghễ. Dị tộc một lui lại lui. Như vậy hưng thịnh cảnh tượng. Cách xa nhau không biết nhiều ít vạn năm mới có thể tái hiện. Thời gian còn ở chuyển giới. Ong ong ong, ong ong ong, răng rác, răng rác, răng rác, ngô tan đi kia một khác. Đó là từ du 3.000 giới hàng rào mở ra ngày. Oanh, thiên đĩa quay một tiếng vù vù. Hoàn toàn hóa thành vô số mảnh nhỏ rơi rụng hướng vô số tiểu thế giới, trước mắt hình ảnh toàn bộ. Biến mất tịch ly giơ tay. Điểm điểm linh quang quấn quanh tịch ly đầu ngón tay. Cuối cùng tiêu tán với trong thiên địa, tịch ly cảm giác thần hồn rung động. Trong thân thể các hạng đau đớn lại lần nữa trở về, lại lần nữa mở mắt ra. Trước mắt lại vô kia thật lớn thiên đĩa quay, một cổ thật lớn hấp lực truyền đến. Đồng thời một cổ thật lớn áp bách từ thiên mà tả phanh. Một trận đau nhức, tịch ly thân hình liền ở thật lớn lực lượng hạ. Hóa thành bột mịn, răng rác. Ầm ầm ầm, không hảo, không hảo. Tông chủ, Thác Nguyệt Phong vị kia lão tổ, ngã xuống, lão tổ, 19 lão tổ hồn bài nát, lão tổ, ly lão tổ hồn đèn tắt, từ đường phía trên tên, quang mang tối sầm đi xuống, các chủ, chiến thiên bảng thượng vị kia ngã xuống, Vu Tức cảm nhận được trong lòng ngực đồ vật đột nhiên chấn động. Mí mắt nhảy dựng, lại lần nữa lấy ra cái kia tinh bàn thời điểm. Mặt trên đã từng kia viên nhất mắt sáng màu đỏ ngôi sao đã hóa thành một mặt lưu quang. Biến mất ở một mảnh tinh tế chung. Cuối cùng hoàn toàn tát. Biến mất không thấy, Vu Tức nắm tinh bàn tay ca ca rung động, nhưng thật ra ta xem trọng ngươi. Không nghĩ tới như vậy không trải qua dùng. Phế vật, ngoặc kép, hết chương.